Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4186, sư đệ thật là thần nhân vậy. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Âm Sơn sứ giả cùng Bạch Long lãnh chúa rời đi, nhưng nơi đây vây khốn Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cốt tộc lại không có rút lui, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đứng tại cốt tộc ở giữa, một bức không có sợ hãi bộ dáng. Ngược lại là Lý Ngư Môn, trong lòng treo lên trống lúc lắc, nếu là Âm Sơn sứ giả báo cáo tin tức đồng thời không có đạt được cốt tộc nội bộ tán thành, cái kia đoán chừng Âm Sơn sứ giả trở về liền muốn cùng Lâm Bạch ra tay đánh nhau rồi, đây đối với thế đơn lực bạc Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn tới nói, cũng không phải một tin tức tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian còn chưa tới nửa canh giờ, Âm Sơn sứ giả cùng Bạch Long lĩnh liền trở về rồi. Lâm Bạch nhìn xem Âm Sơn sứ giả, không nói một lời, người sau khi trở về, nói với Lâm Bạch. Tôn giả nói, Lữ công tử khẩu vị thật là quá lớn một chút, ta cốt tộc nguyện ý lại thêm gấp đôi giá cả, nhưng đây đã là cực hạn, như Lữ công tử kiên trì gấp ba giá cả, cái kia đoán chừng cuộc giao dịch này liền không làm tiếp được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, liền cáo từ, ta sư huynh nói rõ nói qua muốn gấp ba giá cả, nếu cốt tộc cấp không nổi, thì cũng thôi đi, dù sao như thế đại phong hiểm sự tình, ta sư huynh lại là đương đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, nếu là lợi ích không đủ, cũng không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy, hủy tiền đồ của mình. Lý sư huynh, chúng ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lâm Bạch quay người liền muốn cùng Lý Ngư Môn rời đi. Chờ chút, trông thấy Lâm Bạch hai người muốn ly khai, Âm Sơn sứ giả vẫn là mở miệng gọi bọn hắn lại. Âm Sơn sứ giả vốn định lại cùng Lâm Bạch nói một chút giá, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Bạch thái độ lần này kiên định, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thở dài nói. Tốt a, gấp ba liền gấp ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao dịch kế hoạch dựa theo Lữ công tử kế hoạch đến thi hành, sau 13 ngày, ta cốt tộc tôn giả sẽ đưa bảo vật đến Bạch Long lĩnh đến lúc đó ngươi lấy đi bảo vật, sau đó, 2 ngày nếu là cốt tộc không có trông thấy tương quan tin tức vậy cũng đừng trách chúng ta bắt tay vô tình. Lâm Bạch dừng bước quay đầu nhìn về phía Âm Sơn sứ giả, khẽ cười nói. Nếu cốt tộc nhận lời, vậy ta đây liền trở về bẩm báo sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Sơn sứ giả khẽ gật đầu. Mời đi, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đang mỉm cười ý quay người đi ra Bạch Long lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư Môn nhắm mắt theo đuôi theo sát Lâm Bạch rời đi, hai bên cốt tộc nhao nhao tránh ra một con đường, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hữu kinh vô hiểm rời đi Bạch Long lĩnh. Rời đi Bạch Long lĩnh, hai người bay lên trời, thẳng đến Vô Nguyệt Thành truyền tống trận, về tới Vĩnh Hằng Ma Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Hắc Bạch Sơn một phía khác đi tới, trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông dãy núi, Lý Ngư Môn lúc này mới thở ra một hơi. Thành La sư đệ a, làm như vậy quá nguy hiểm a, vừa rồi ta có đến vài lần đều cảm giác muốn bị cốt tộc diệt sát ở trong Bạch Long lĩnh rồi, cũng may hữu kinh vô hiểm trở về rồi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cũng thở dài một hơi, tái nhợt sắc mặt bắt đầu khôi phục hồng nhuận phơn phớt, vừa rồi giả mạo Lữ công tử sư đệ thân phận cùng cốt tộc nói giá, Lâm Bạch trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi, nếu là ít có sai lầm, chỉ sợ sẽ là một cái vạn kiếp bất phục tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng may, Lâm Bạch bằng vào nhiều năm tại thời khắc sinh tử lịch luyện, vẫn là đứng vững áp lực thuận lợi chạy thoát. Thành La sư đệ, bây giờ vi huynh thế nhưng là đối ngươi bội phục sát đất a, vừa rồi nếu không phải ngươi gặp nguy không loạn, làm kinh sợ những cái kia cốt tộc, chỉ sợ hai người chúng ta hôm nay thật đúng là muốn ở trong Bạch Long lĩnh thất bại rồi. Tại đi trở về tàng kiếm nhà tranh trên đường, Lý Ngư Môn đối Lâm Bạch bội phục có thừa kích động không thôi nói. Bất quá Thành La sư đệ, ngươi làm như thế nào? Trong tay ngươi không có bất kỳ cái gì tin tức, ngươi là thế nào nhường cốt tộc tin tưởng ngươi chính là đến nói giao dịch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, kỳ thật rất giản đáp, hơi chút suy nghĩ một cái liền không khó suy đoán ra. Đệ nhất, cốt tộc không cách nào rời đi Bạch Cốt Đạo Tràng, cho nên bọn hắn giao dịch chi địa chỉ có thể là ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng, mà ta lại biết rõ bọn hắn giao dịch địa điểm tại Bạch Long Lĩnh, lại còn biết bọn hắn giao dịch bảo vật loại mắt, điểm này ta liền chiếm được tiên cơ, mặc dù không cách nào để bọn hắn tin tưởng ta, nhưng có thể để bọn hắn an tâm nghe ta nói mấy câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đệ nhị ta liệu định cùng cốt tộc giao dịch, vị vĩnh hằng ma tông kia đệ tử cũng không dám quang minh chính đại cùng cốt tộc liên lạc, cho nên mặc dù giữa bọn hắn có giao dịch nhưng ngày bình thường tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì truyền âm phù bên trong đồ vật liên lạc, xem như một cái đoạn tuyệt liên hệ trạng thái. Bởi vì nếu là vị ma tông đệ tử kia cùng cốt tộc lưu lại phương thức liên lạc như vậy, một khi sự tình bại lộ, vị ma tông đệ tử này liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, hơn nữa còn dễ dàng bị cốt tộc phản chế, cho nên vị ma tông đệ tử này sẽ không ngu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư Môn nhíu mày hỏi, đây là vì sao? Lâm Bạch nói ra, Lý Sư Huynh, ngươi cẩn thận nghĩ, nếu là vị ma tông đệ tử kia lưu lại quá nhiều phương thức liên lạc, đến lúc đó bọn hắn giao dịch hoàn thành rồi, cốt tộc đột nhiên lật lọng, dùng những này phương thức liên lạc áp chế vị ma tông đệ tử kia, đây chẳng phải là vị ma tông đệ tử kia liền muốn cả một đời thụ cốt tộc điều khiển sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư Môn bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Đúng đúng đúng, bảo hổ lột ra cũng không thể như vậy qua loa. Đệ tam chính là tăng giá. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu ta không yêu cầu tăng giá, mà là nói thẳng ra chế định tốt giao dịch kế hoạch, cốt tộc tất nhiên sẽ sinh ra dị tâm, mà ta nói qua tăng giá, mà lại thêm đến một cái nhường cốt tộc đều khó mà tiếp nhận tình trạng, cốt tộc xuất ra những bảo vật này mặc dù đau lòng, nhưng bọn hắn sẽ cảm thấy nỗ lực càng nhiều, lấy được hồi báo lại càng lớn, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng ta là thật đến nói giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kể từ đó ta liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đến cuối cùng, vị kia màu vàng cốt tộc đã hoàn toàn quên mất ta, đến lần nữa xác định thân phận của ta rồi. Góc truyện audio.com, Lý Ngư Môn hai mắt phát sáng, gọi thẳng, Diệu A, Thanh La Sư Đệ, ngươi thật là thần nhân vậy A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Lý Sư Huynh, ngươi cũng đừng lấy lòng ta rồi, dưới loại tình huống này, nhất định không muốn cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cũng nhất định không muốn cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội suy tính, làm ngươi mới mở miệng thời điểm, nhất định phải bảo đảm chính mình chiếm thượng phong, bằng không mà nói, ngươi cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp độ cũng hoặc là ở vào hạ phong, vậy chúng ta liền thua không nghi ngờ. Cho nên ta tại Bạch Long Lĩnh mới mở miệng, liền nghiêm khắc quát lớn cốt tộc cường giả, đệm định ta ở vào thượng phong địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cốt tộc mặc dù tại Bạch Cốt đảo tràng thế lớn, nhưng bọn hắn cuối cùng có việc cầu người cũng không dám cùng ta dùng sức mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể bị ta nắm mũi dẫn đi. Lý Ngư Môn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ở trong Bạch Long Lĩnh nhìn Thanh La Sư Đệ biểu hiện là như vậy xuôi gió xuôi nước, lại không nghĩ tới hôm nay nghe thấy Thanh La Sư Đệ phục bàn, lại là bộ kinh tâm A, quản chi là bước sai một bước, nói sai một câu chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao ta Lý Ngư Môn đời này chỉ sợ là không có cái này đầu óc, cũng không có ý định đi mạo hiểm lớn như vậy rồi. Lý Ngư Môn cười khổ không ngừng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thở dài nói. Kỳ thật trong lời nói của ta lỗ thủng cũng có thật nhiều, chỉ là bởi vì cốt tộc quá quan tâm cùng Lữ công tử cuộc giao dịch này rồi, cho nên để bọn hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Nếu không phải ta bây giờ nhu cầu cấp bách Ma Châu, bằng không mà nói ta cũng không muốn đi mạo hiểm lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng may những này phong hiểm đều là đáng giá, chỉ ta muốn tới giá trị gấp 3 bảo vật, trọn vẹn giá trị ngàn vạn Ma Châu bảo vật. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.